Chương 366, gia súc ở giữa giao dịch, phiền phức nữ vương ủy thác. Luciano cùng Cớ Lão Đi ạ ở giữa rõ ràng cũng có được khác nhau, giữa hai người đối thoại, kết quả cuối cùng cũng chỉ là tan rã trong không vui. Mặc dù khoảng cách buổi hòa nhạc còn có một chút thời gian, theo lý tới nói trước mắt tại sân thể dục bên trong hẳn là chỉ có nhân viên công tác, bất quá mò gì cùng gian bọn hắn, bởi vì lúc trước trợ giúp qua Emilio sự tình, cho nên hiện tại có thể sớm ở chỗ này tham quan. Mò gì tiên sinh? Luciano từ trong phòng đi tới, lại biến thành cái kia khách khí nhã nhặn dáng vẻ, mảy may nhìn không ra vừa rồi như vậy nham hiểm cùng âm trầm, càng thêm nhìn không ra hắn là một cái Italy Mafia thành viên. Thật không có ý tứ, muốn phiền phức ngài vị này bận rộn thám tử lường danh. Không, mò gì cổ gõ rồ lúc này rất biết giả khang làm bộ, nói, ta chỉ là căn cứ chính ta quan niệm tuyển chọn nhiệm vụ mà thôi. Bất quá buổi hòa nhạc ngày mai sẽ phải bắt đầu. Buổi tối hôm nay hẳn là sẽ ngủ không được đi. Ha ha, Luciano cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia to lớn sân khấu, lúc này đã không có công tác của ta, ta chỉ là uống chén rượu, sau đó liền đi đi ngủ, bởi vì có tương đương đáng tin bảo tiêu tại A liền giao cho ta đi. Mò gì cổ gõ rồ một tay nắm tay, Cớ Lão Đi ạ tiểu thư giảo. Mò gì cổ gõ rồ phát giác chính mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian khoát tay đổi giọng, nói, không. Không, ta nói là ta nhất định sẽ hoàn mỹ bảo hộ Emilio tiên sinh. Gian lười nhác lại nhìn mò gì cổ gò rổ cái kia mất mặt. Biểu hiện, ánh mắt hướng về bốn phía quét một vòng, sau đó nhanh chóng tìm được một người ngồi tại trên khán đài. Cớ Lão Đi ạ, lập tức chạy tới. Cớ Lão Đi ạ tiểu thư. Cớ Lão Đi ạ khoanh tay ngồi tại trên khán đài, túi đầu nhìn xuống đang tiến hành công việc cuối cùng phía dưới, lông mi che đậy ánh mắt của nàng. Để nàng cả người nhìn tràn ngập một cỗ sầu bi, đang nghe gian thanh âm đằng sau, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Gian tiểu thư. Cớ Lão Đi ạ tiểu thư quả nhiên có chu tờ đứng ngồi không yên à, là bởi vì buổi hòa nhạc sự tình sao? Đun nở dê vở ơ a. Cớ Lão Đi ạ từ chỗ cao nhìn xem toàn bộ thính phòng, nói, vào ngày mai nơi này đều ngồi đầy người xem trước đó, đều cảm thấy không quá yên tâm đâu. Rõ ràng vé vào cửa đều đã toàn bộ bán sạch. Cũng không cần lo lắng như vậy. Ta đến bây giờ đều sẽ mơ tới, ở trên không không một người trong hội trường chạy ngược chạy xuôi mình, khi đó muốn ra vẻ khác biệt người xem mà không cho Emilio phát hiện. Đây chẳng qua là giấc mộng cả nha. Cái kia đã từng là ta hiện thực. Chỉ có thể nói mỗi người đều có quá khứ của mình, nhất là mỹ lệ nữ nhân, nhìn thấy phía dưới sao có ý kiến sách cùng lần sau buổi hòa nhạc thông chi đặt ở trên chỗ ngồi đi. Cái kia đã từng là công việc của ta ngay tại ngay cả 30 người đều dung nạp không được tiểu hội trong tràng. Gian ánh mắt dường như nhận lấy xúc động, tâm tình cũng không tự giác có chút cảm xúc, nói, cái kia rất vất vả đi. Đúng vậy a, đích thật là rất vất vả, bởi vì không có tiền nha. Đối với mình cảm giác bất lực đến thống khổ, không thể thay Emilio làm cái gì cái kia ta. Cớ Lão Đi ạ tiểu thư gian há to miệng. Mặc dù không biết nữ nhân này đến cùng trải qua cái gì, nhưng là luôn cảm thấy có một cỗ đau thương. Ta cảm thấy Emilio tiên sinh khả năng căn bản cũng không hy vọng ngươi vì hắn nỗ lực nhiều như vậy. Ta cảm thấy Emilio tiên sinh chỉ cần thấy được ngươi thật vui vẻ như vậy là đủ rồi. Gian tiểu thư ta QNZ có một cái ưa thích người, hắn rất lợi hại, phi thường lợi hại, hắn giống như chính là không gì làm không được đồng dạng, trong mắt của ta hắn đơn giản tựa như là như thần. Mặc kệ từ chỗ nào một phương diện hắn đều tốt đến không thể bắt bẻ, cùng hắn chung đụng thời điểm, ta cũng sẽ có chút phức cảm tự ti, làm hắn vì bảo hộ ta mà bản thân bị trọng thương thời điểm, ta thật cảm thấy mình thật là không có dùng, chưa hề dạng như vậy căm hận cùng nguyền rủa qua mình bất lực. Nhưng là hắn lại chịu đựng vết thương trên người đau nhức nói với ta, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của ngươi, chính là đối với ta lớn nhất ban ân, ta nghĩ Emilio tiên sinh nhất định cũng giống như nhau tâm tình. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất hẳn là Cớ Lão Đi ạ tiểu thư ngươi mình A một khung truy hệ nở bay quốc tế, đứng tại Nhật Bản Tokyo phi trường quốc tế một người có mái tóc giống như là thiết tí A đồng một bên trong thiên mã hỉ rổ xì nam nhân như vậy từ trên máy bay đi xuống, trong tay mang theo một cái cũ nát dương hành lý, đến một nhà quầy rượu trước mặt. Bà Y Hòn phiên dịch tới lời nói hẳn là súng ống đạn được quán ba, mặc dù bề ngoài cũ nát đến tựa như là bãi rác đồng dạng. Nhưng lại là một nhà hội viên chế quán bar, có loại này danh tự, rách rửa y bề ngoài, tăng thêm bắt bẻ hội viên chế độ, ngẫm lại cũng không biết là người tốt lành gì tới địa phương. Nam nhân kia đi vào nhà này ở vào dưới mặt đất quán bar, đem dương hành lý để ở một bên, sau đó giải khai mình áo khoác, khăn quàng cổ. Nơi này hay là giống như trước đây đâu, thật là khiến người ta cảm giác quen thuộc. Toàn bộ trong quán bar, cũng chỉ có một tiểu bảo ngay tại Lao Ly Pha Lê, nơi này khách nhân không nhiều, nói đúng ra là rất ít, cho nên cũng chỉ có một mình hắn tồn tại. Nam nhân kia đi tới quầy bar trước, mà tiểu bảo thì tiếp tục lau sạch lấy mình cái chén, có một cái hoàn mỹ đầu trọc, tại tia sáng này mở tối dưới mặt đất quán bar cũng giống vậy mang theo kính mắt, giữ lại hai phiết nồng đậm râu ria. Tạo hình thật sự là tương đương hiếu kỳ tiểu bảo tiên sinh nhàn nhạt mở miệng. Cuối cùng là thu thập đủ thứ ngươi muốn đâu. Có hay không hoàn toàn mới vãn tờ liền ngay cả nắm chuôi cùng có súng đều là dùng tinh cương chế tạo. Thật sự là nhẹ nhàng lại đáng tin á ha ha, ngươi hay là nhất quán đáng tin đâu. Nam nhân kia lấy xuống mình kính râm, đưa tay chỉ mình mang tới dương hành lý, tiền là ở chỗ này. Tiền phương diện kia, ngươi cùng phía sau vị khách nhân kia đàm luận tốt lại cho ta đi. Ừ, nam nhân kia mang theo kỳ quái tâm tình, dư a theo tiểu bảo chỉ điểm phương hướng đi tới, sau đó liền thấy một cái vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó, căn cứ bình rượu bên trong còn thừa lại rất nhiều rượu run tới nói, hẳn là tới không bao lâu. Thì ra là thế, nguyên lai là ngươi trong này a, ta đều không có chú ý tới đâu. Không cần nói như vậy nạ rủ tổ tựa như là cùng nước sôi để ngồi đồng dạng, tại chén rượu của mình bên trong rót hơn phân nửa chén run. Sau đó cùng nam nhân kia trong tay chứa hịt kỳ chén rượu đụng một cái, ta cũng không phải yêu quái gì. Ngươi có thời gian ở chỗ này chờ ta, nói cách khác hành động của các ngươi đã tiến hành đến không sai biệt lắm đi, xạ phải anh đào khẳng định cũng đã tới tay, đúng không ha ha, thật không hổ là Kim A, nhân tài vừa mới xuống phi cơ liền biết tất cả mọi chuyện. Không có cách, coi như không phải đồng hành, các ngươi năm người danh khí dù sao quá lớn, có bất kỳ một điểm hành động chính là quốc tế tin tức. Mà lại, ngươi không phải cu nở dê cha được ta muốn ngồi chuyến bay, sau đó sớm ở chỗ này chờ ta sao ai nha, có thể được đến kinh khích lệ thật là làm cho ta cảm thấy hưng phấn đâu. Kinh uống một ngụm hịt kỳ, ướp lạnh hịt kỳ hương vị thật sự là kích thích thần kinh, để làm truy hệ nở bay quốc tế cao y chù nở dê loa y kia mỏi mệt cu nở dê giảm đi không ít, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn xem nạ dù tổ, nói đi. Ngươi tới nơi này tìm ta đến cùng là chuyện gì, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi đơn giản uống một chén rượu, bất quá đệ nhất thế giới sát thủ đột nhiên xuất hiện ở đây, hẳn không phải là vì loại chuyện nhỏ nhặt này đi. Nạ dù tổ trực tiếp đem quốc tế vé máy bay biểu hiện ra tùy kỉnh trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đi cái kia vô lạc tư hạng nhất vé máy bay, có cái này có thể cho ngươi bây giờ liền quay đầu trở về sao. Kim nhàn nhạt nhìn xem nạ dù tổ. Sau đó đột nhiên nhìn xem cái quán bar này bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngươi đang đùa ta sao, đừng đùa, nơi này lại không có camera. Nạ dù tổ đem vé máy bay để lên bàn, nói rõ mình chân thực mục đích, Italy mạ phì ạ lũ xì ạ nổ làm việc, ngươi thu tay lại đi. Ngươi đang nói chê cười sao, dĩ nhiên không phải, ta cũng không phải lụt đỉn. Nạ dù tổ đậu đen rau muống một cái nhà mình chăn nuôi hầu tử huynh, bất quá. Nhiệm vụ lần này không giống, mà lại ta cũng không muốn trở mặt với ngươi. Là bởi vì nữ nhân sao, quả nhiên là Kim A, thật đúng là đủ bén nhạy. Nạ dù tổ cười vớt mông ngựa, nói, là bởi vì cái nào đó công chúa không đúng, hiện tại đã là nữ vương điện hạ, bởi vì vị kia nữ vương ủy thác, cho nên lần này ta nhất định phải tự mình giải quyết chuyện kia, đương nhiên cũng sẽ không để ngươi làm không. Nạ dù tổ lại lấy ra một cái phong thư. Cùng vé máy bay đồng dạng đặt ở Kim trước mặt. Dựa theo quy luật chung, bên trong để đó hẳn là một chương kết xù chi phiếu, nhưng là nạ dù tổ người quen biết tất cả đều là quái nhân, phải dùng tiền đả động bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm bộ ra hỏa. Nơi này là cựu đỏ dù kỳ có ảnh chụp tha cái gì trước mặt ra xúc, quả nhiên liền như là chính mình tưởng tượng đồng dạng đổi sắc mặt, thật sự là không uổng phí mình tạm thời giữ lại dù kỳ có đầu kia mệnh, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Còn có cờ rít vì nẹ giật vừa mới xuất đạo thời điểm gợi cảm chân dung A, không xuất bản nữa, ngay cả phim ảnh đều ở bên trong. Nạ dù tổ tiếp tục gia tăng ngồi ăn phân lượng, treo trước mặt cái này ra súc, bất quá, nếu như vợ mà biết chuyện này lời nói không chừng sẽ cùng hắn trực tiếp trở mặt, kỳ thật nạ dù tổ còn rất chờ mong cái kia ma nữ trở mặt dáng vẻ. Nhìn xem trước mặt cái này ra súc rõ ràng động tâm bộ dáng, nạ dù tổ lấy lui làm tiến. đem vé máy bay cùng ảnh chụp tất cả đều đặt tại trên mặt bàn trở về cầm. Không cần được rồi, ầm kinh một bàn tay đập vào trên mặt bàn, từ nạ rủ tổ trong tay cướp đi vé máy bay cùng cái kia chân quý ảnh chụp. Sau đó tại đến Nhật Bản không đến sau nửa giờ, liền lập tức ngồi lên bay hướng Italy đầu nam lớn nhất thành thị cái kia vô lạc tư truy hệ nở bay quốc tế. Bộ dạng này kinh vấn đề liền giải quyết, còn lại cũng chỉ có lũ xì ạ nổ cùng Alan sở mịt thì hai tên khốn kiếp này, ai thật sự là phiền phức à, sớm biết ta liền không tiếp cái kia phiền phức nữ vương ủy thác.